Đương nhiên, nếu như không nhìn thấy Thạch Hâm đang vác cái bụng to đùng đứng trong sân, tâm trạng của Tô Tô sẽ càng tốt hơn. Thạch Hâm mặc một chiếc áo lông vũ bà bầu rất dày, cô ta đang cầm chổi quét tuyết trong sân. Quét được một lúc, cô ta ngẩng đầu lên thấy Tô Tô đi vào, cô ta cũng vẫn giống như bình thường, không thèm để ý đến Tô Tô. Nhưng lúc này cô ta đã mệt, đứng chống eo tại chỗ nghỉ một lúc. Cô ta không để ý đến Tô Tô, Tô Tô cũng sẽ không chủ động vác mặt đến chào hỏi. Hai người họ thường xuyên chạm mặt nhau cũng không đoái hoài trò chuyện với nhau, cho nên Tô Tô chỉ liếc nhìn Thạch Hâm rồi đi đến hành lang, nhìn những đứa trẻ đang đọc sách trong phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 533. Xuân Thành đã như vậy rồi, Tô Tô lại nghe thấy tiếng rên khẽ của Thạch Hâm. Là người từng trải, Tô Tô đoán có lẽ cô ta đang phải chịu cơn co thắt tử cung già. Cô liền quay đầu lại, tốt bụng nhắc nhở Thạch Hâm một câu. Trạc Thế Giai ở đối diện sân nhà tôi trước mặt thế được ca tụng là siêu sao của khoa sản, là một bác sĩ khoa phụ sản có chuyên môn rất cao. Cô thấy có chỗ nào không khỏe đến tìm cô ấy, đảm bảo sẽ không sao. Thạch Hâm do dự xoay người, nhìn Tô Tô. Hôm qua tôi đã đến gặp cô ấy rồi. Cô ấy nói tôi phải nâng đi lại, vì trí thai hơi lệch. Ha ha ha, chúc mừng cô nhé, cô phải sinh mổ rồi. Tô Tô cười nham hiểm, dáng vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác khiến Thạch Hâm rất tức giận. Lông mày cô ta xếch ngược lên, cô đúng là khốn nạn mà. Sao tôi lại nói chuyện với loại người không có lòng đồng cảm như cô chứ? Đúng thế, ai bảo cô để ý đến tôi làm gì? Tô Tô đắc ý, liếc nhìn chiếc áo lông vũ quen mắt Thạch Hâm mặc trên người. Cô nháy mắt với cô ta, rời khỏi chỗ đó đi tìm Mai Thắng Nam. Những giáo viên chuyên dạy văn hóa như Thạch Hâm khi ở đây dạy học được Tô Tô cung cấp cho mọi đồ dùng thiết yếu. Chiếc áo lông vũ bà bầu Thạch Hâm mặc trên người cũng là chiếc áo lúc trước Trạc Thế Giai đã mặc. Có lẽ do Thạch Hâm đang mang thai, lại nói chuyện rất hợp gu với Trạc Thế Giai, cho nên Trạc Thế Giai đã bảo Bạch Hằng chuyển hết quần áo bà bầu của mình cho Thạch Hâm. Tô Tô nháy mắt với Thạch Hâm là vì cô cảm thấy cô ta càng lúc càng thú vị, không phải nói đến tìm cô báo thù sao. Nhưng tình hình bây giờ lại giống như đến đây dưỡng thai vậy. Tính thời gian, Thạch Hâm đã mang thai được 7 tháng, rốt cuộc cô ta tính khi nào mới ra tay giết Tô Tô đây? Tô Tô đã đi qua hành lang gấp khúc, rồi đến cánh cửa ngách bên trái của cô nhi viện. Cánh cửa này ban đầu không có, sau đó vợ Xuân Lai mới mở cánh cửa này để thông giữa căn tứ hợp viện này và căn tứ hợp viện bên cạnh. Bây giờ, căn tứ hợp viện bên trái này đã được sửa thành ký túc và nhà ăn cho trẻ con. Đường đến chỗ Mai Thắng Nam ở phải đi qua căn tứ hợp viện bên trái này. Đi ra khỏi cửa sau, đến căn nhà gác nhỏ đối diện ngõ chính là nơi bây giờ Mai Thắng Nam đang sống. Trước mặt thế nơi đó là một phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Ra khỏi cửa sau của căn tứ hợp viện, Tô Tô nhìn thấy tuyết phủ trắng đường. Bên góc tường trồng một hàng cải thảo. Cải thảo này là do một đứa bé dị năng giả hệ mộc mới thức tỉnh ở trong cô nhi viện trồng. Một đứa bé hơn 10 tuổi bán chút cải thảo giữa trời đông giá rét không dễ dàng gì. Tô Tô cũng không bảo người đến cắt đem về ăn. Đến căn nhà gác nhỏ, Tô Tô gõ cửa. Một người đàn ông dáng người thấp bé, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ ra mở cửa cho Tô Tô. Cô đứng bên ngoài cửa, tò mò nhìn người đàn ông thấp bé đang mỉm cười đứng ở cửa. Hỏi, ấy, sao tôi cảm thấy anh quen mặt thế nhỉ? Cho nên mới nói cô là quý nhân hay quên. Người đàn ông kia chào đón Tô Tô vào trong, bảo cô vào trong gian nhà giữa ở tầng 1 ngồi chơi. Lần trước may nhờ có cô, tôi mới có may mắn quen biết cô Mai. Tôi và con gái mới có thể có một chỗ dừng chân sống yên ổn trong cái xã hội hiểm ác đáng sợ này. Tô Tô ngồi trên ghế suy nghĩ, nhìn người đàn ông kia bận rộn pha trà cho cô. Rồi cô chợt nhớ ra, lúc trước khi cô còn ở khu Tây, có một lần đến chợ của bọn buôn người, chính là lần cô giết chết Khuông Thế Quốc. Không phải chính người đàn ông thấp bé này đuổi theo cô muốn giao con gái cho cô sao? Vì thế, Tô Tô cười nói, bây giờ anh làm việc cho cô Mai sao? Rất tốt, anh giúp cô ấy làm những gì? quản lý sổ sách của khu đông và xử lý những mối quan hệ giao thiệp cơ bản. Người đàn ông ấy xách ấm trà nóng, đặt lên bàn uống nước bên tay Tô Tô, rót một cốc nước nóng cho Tô Tô, nói tiếp, cô cũng biết. Sản nghiệp của cô Mai rất lớn, mối quan hệ cũng vô cùng rộng, tôi giúp cô ấy xử lý những chuyện đó. Cô Mai trả lương anh khá chứ? Cũng được, đủ sống. Người đàn ông kia cười nhã nhặn, rót cho trà cho Tô Tô rồi lại nói, cô từ từ thưởng thức, tôi đi gọi cô Mai. Tô Tô cười híp mắt, ngồi nhìn ngó xung quanh, cảm thấy khắp nơi đều mang không khí lịch sự tao nhã. Cũng không biết sao Mai Thắng Nam có thể biến cuộc sống của mình trở nên tao nhã như vậy ở trong mặt thế này. Cô đang suy nghĩ thì Mai Thắng Nam co rúm người vì lạnh, từ sân sau nhà chạy tới. Cô ta mặc một chiếc áo lông vũ dáng dài màu vàng, đi bút cao cổ. Thấy Tô Tô mặc có một chiếc áo mỏng, đi dép lê, dáng vẻ nhàn hạ. Cô ta liền gọi to, nữ thần, nữ hoàng băng giá của tôi. Xin cô mau xua tan cái lạnh trên người tôi đi. Ha ha ha. Tô Tô bị dáng vẻ diễn sâu của Mai Thắng Nam chọc cười. Cô suy nghĩ rồi lắc đầu nói. Không được, ta chỉ có thể giảm nhiệt độ, không thể tăng nhiệt độ. Hay là ta hạ nhiệt độ căn nhà này xuống thấp hơn nữa nhé. Thôi dẹp đi, chúng ta nói chuyện chính nào. Vẻ mặt Mai Thắng Nam nghiêm túc, vội vàng ngồi xuống ghế đối diện Tô Tô. Hôm nay cô đến tìm tôi là bởi vì Phương Hữu Mạo muốn gặp mặt cô hả? Ừ. Tô Tô nghiêng người, tay chống cằm nhìn Mai Thắng Nam. Cô có biết ông ta muốn gặp tôi làm gì không? Chắc là muốn liên thủ với cô, đánh Xuân Chính Tông. Trong lòng Mai Thắng Nam cũng không chắc chắn, cô chỉ dùng phương pháp loại trừ để chọn đáp án. Bình thường thường, có chuyện gì, Phương Thúc ấy cũng sẽ nói với Mai Thắng Nam chứ. Anh ta biết sẽ nói với Tô Tô, cho nên đã nói trước những chuyện liên quan đến làm ăn buôn bán giữa nhà họ Phương và thị trấn Nhộng cho Mai Thắng Nam nghe. Nhưng nội dung cuộc gặp mặt lần này, Phương Thúc ấy không nói, cũng có nghĩa là không liên quan đến chuyện làm ăn. Loại trừ đi những lý do khác, cũng chỉ còn một chuyện đó chính là muốn liên thủ với Tô Tô đánh Xuân Chính Tông. Xuân Thành đã như vậy rồi, còn muốn đánh nhau. Tô Tô nhướng mày, vẻ mặt không dám tin. Cô không quan tâm chuyện có liên thủ với Phương Hữu Mạo hay không. Trên thực tế, Tô Tô cảm thấy có thể tiêu diệt Xuân Chính Tông càng sớm càng tốt. Nhưng đứng trên lập trường là một người dân của Xuân Thành, nói cho đám người Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt biết tin này, chắc chắn sẽ không ai đồng ý. Bởi vì, Xuân Thành tuyết rơi nhiều suốt mấy ngày liền, bên ngoài lại có giam bi bao vây mấy năm. Nói thật, không thể hao tâm tốn sức thêm nữa. Những người dân Xuân Thành có trách nhiệm thì đều biết, bây giờ không phải lúc nội chiến. À, Phương Hữu Mạo không phải là người của Xuân Thành. Xuân Thành tồn tại hay bị tiêu diệt Phương Hữu Mạo chưa chắc đã quan tâm đến việc này bằng Xuân Chính Tông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, xấu xa đến nhường nào tôi cũng không ủng hộ bây giờ đánh Xuân Chính Tông. Về điểm này, Mai Thắng Nam cũng có cùng chung suy nghĩ với Tô Tô. Nhưng bây giờ cô sắp kết hôn với Phương Thúc ế, đương nhiên sẽ không thể nào đứng ra phản đối được. Hơn nữa, có phải là muốn nội chiến hay không Phương Thúc ấy cũng không nói với cô, tất cả đều chỉ là do cô tự đoán mò mà thôi. Phải biết rằng, mặc dù Xuân Chính Tông đáng hận nhưng bây giờ ông ta đang canh giữ khu Bắc. Khu Bắc có ít nhất 100.000 người dân sinh sống. Nếu như giết Xuân Chính Tông vậy thì 100.000 người dân kia sẽ do Tô Tô nuôi hay Phương Hữu Mạo nuôi. Ai sẽ phái lính đến tiếp quản khu Bắc? Dù sao Tô Tô cũng không có binh lính, để Phương Hữu Mạo điều động binh sĩ cũng được. Nhưng tuyến phòng thủ của Phương Hữu Mạo kéo dài quá, quyền lợi của các nhóm tự phát trong tay ông ta quá lớn, mầm mống tai họa còn nhiều hơn ở khu đông của Tô Tô. Này, tôi nói với cô chuyện này, cô biết mấy tháng này tôi đã phát hiện ra một chuyện rất thú vị không? Tạm thời không nói về nội dung buổi gặp mặt giữa Tô Tô và Phương Hữu Mạo. Dù sao nói đi nói lại cũng không có nói chắc được. Mai Thắng Nam chuyển chủ đề, dáng vẻ thần bí ngồi gần Tô Tô hơn, nói nhỏ, tôi phát hiện trong nhóm tự phát của Thạch Anh ở khu Bắc, trên đội trưởng mới nhậm chức tên là Hình Cát Kha, Khoảng thời gian trước hắn còn mấy lần gửi điểm tâm đến cho Thạch Hâm, nhưng đã bị tôi chặn lại. Ban đầu tôi lo Thạch Hâm đem điểm tâm hình cắt kha gửi đến tặng cho cô ăn, muốn hạ độc cho cô chết, cho nên đã tự ý tìm người đến làm xét nghiệm. Bên trong có Mipepzitonetaglus. Tô Tô nghiêng đầu, ngỡ ngàng nhìn Mai Thắng Nam. Đương nhiên cô biết hình cắt kha mà Mai Thắng Nam nói đến là ai, cũng biến hắn ta quen biết Thạch Hâm. Thậm chí cô còn cho Mai Thắng Nam ở khu đông chính là để tìm ra bên cạnh Thạch Hâm có những ai đang giúp cô ta trả thù. Nhưng không ngờ Mai Thắng Nam lại điều tra ra loại chuyện này. Mipepzitonetaglus chính là một loại thuốc phá thai trước mặt thế. Rất nhiều năm về trước, loại thuốc phá thai này có thể mua được ở bất kỳ hiệu thuốc nào. Nhưng sau này, nhà nước tiến hành quản lý chặt. Loại thuốc phá thai này không được phép bán ở những hiệu thuốc bình thường nữa. Hơn nữa, trước mặt thế, các phòng phá thai nhiều nhan nhà, đi đâu cũng thấy quảng cáo. Phụ nữ muốn phá thai cũng không cần mạo hiểm uống loại thuốc Mipepzitonetaglus. Toto biết đến Mipepzitonetaglus là do kiếp trước khi cô biết mình mang thai tiểu ái, bị Tạ Thanh Diễn ép đi phá thai. Không nói đến chuyện Mipepzitonetaglus là thuốc chỉ có thể dùng khi mới mang thai được 49 ngày. Khi đó Toto đã mang thai được mấy tháng rồi, đã quá thời gian uống thuốc phá thai. Hơn nữa, khi đó không biết Tạ Thanh Diễn tìm được Mipepzitonetaglus ở đâu, lại còn là thuốc đã hết hạn sử dụng nữa. Sau đó, hộp thuốc Mipepzitonetaglus hết hạn sử dụng đã bị Bạch Lạc Lạc uống hết. Lại nói về đứa bé trong bụng Thạch Hâm, đã lớn như vậy rồi, uống Mipepzitonetaglus cũng không có tác dụng. Cho dù có tác dụng thì hệ số nguy hiểm cũng cao hơn rất nhiều so với 49 ngày. Sao điểm tâm hình cắt kha đem tặng Thạch Hâm lại chứa loại thuốc này chứ? Hắn muốn Thạch Hâm sảy thai hay là có ý đồ khác? Cô có biết vì sao không? Mai Thắng Nam lại cười, biểu cảm như muốn kể chuyện. Theo như tôi điều tra được biết, từ nhỏ hình cắt kha đã thích Thạch Hâm mà Thạch Hâm thì vẫn luôn xem hắn ta như là anh trai. Tô Tô cô biết không, Thạch Hâm đã lấy Khuông Thế Quốc được 5 năm rồi. Trong quãng thời gian này, Thạch Hâm mang thai tổng cộng 4 lần, 3 lần trước đều mang thai được 6 tuần là sảy. Cô nghĩ xem, sảy thai nhiều lần như vậy, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không bình thường. Ý của cô là hình cắt kha luôn tìm cách khiến Thạch Hâm sảy thai, chính là vì không muốn để Thạch Hâm sinh đứa con của Khuông Thế Quốc. Đúng vậy, ý tôi chính là như vậy đấy. Cho nên sau khi biết Thạch Hâm lại mang thai, hình cắt kha đã tặng cho Thạch Hâm điểm tâm bên trong chứa Mipepzitonetaglus, nhưng lần này cô ta không ăn. Sau đó, hắn ta có tiếp tục tặng điểm tâm đến nữa không? Không. Chắc là hình cắt kha biết thai trong bụng Thạch Hâm quá lớn rồi, chỉ dùng thuốc phá thai chưa chắc đã bị sảy, ép sảy thai lại sợ Thạch Hâm sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Có lẽ hắn ta chỉ muốn đứa bé trong bụng của Thạch Hâm bị khiếm khuyết hoặc ốm đau bệnh tật mà thôi. Cho nên sau lần bị tôi chặn không cho đem điểm tâm tới, hắn ta cũng không đưa đến nữa. Tô Tô gật đầu đồng ý với suy đoán của Mai Thắng Nam. Quả thật, cái thai của Thạch Hâm bây giờ đã được 7 tháng, chỉ còn cách phẫu thuật phá thai. Nhưng Thạch Hâm trốn ở chỗ Tô Tô, hình cắt kha không tiện đến đòi người trắng trợn. Cách tốt nhất là để cho đứa bé được sinh ra, rồi để cho Thạch Hâm cam tâm tình nguyện vứt bỏ nó. Trong tình huống thế nào, người làm cha mẹ sẽ cam tâm vứt bỏ máu mủ của mình chứ? Chỉ có thể vì các nguyên nhân như đứa bé có khiếm khuyết, tàn tật, não có vấn đề. Nghĩ đến những chuyện nhơ nhớp bẩn thỉu đó, Tô Tô không nhịn được nhìn Mai Thắng Nam thở dài, mệt thật đấy. Cô nói xem người với người có thể xấu xa nhường nào chứ. Nhiều đến mức cô không thể tưởng tượng được. Mai Thắng Nam đứng dậy, đi lại trong nhà, rồi lại hỏi Tô Tô, chuyện này, tôi nghĩ cô đừng nhúng tay vào. Những người mệnh khổ trên đời này nhiều lắm, cô lo được hết sao? Huống hồ Thạch Hâm cũng không phải là người khổ nhất. Tôi vốn không có ý muốn lo, nếu như Thạch Hâm có bản lĩnh sinh đứa bé ra thì phải có bản lĩnh bảo vệ tốt cho đứa bé. Nếu như cô ta không có bản lĩnh đó vậy thì sau này sao có thể mang theo đứa bé sống sót ở mặt thế được. Tô Tô nhún vai, nhận lời Mai Thắng Nam, không xen vào chuyện giữa Thạch Hâm và Hình Cát Kha. Cô ngồi chơi ở chỗ Mai Thắng Nam một lúc rồi mới thong thả ra về. Cùng lúc cô ra về thì ở khu Bắc, Hình Cát Kha vác bộ mặt u ám đi vào nhà họ Thạch. Những người làm phụ trách quét dọn nhà nhìn thấy bộ dạng của hắn sợ tới mức không ai dám lên tiếng, để mặc Hình Cát Kha dẫm trên tuyết đi thẳng vào phòng của Thạch Hâm và Khuông Thế Quốc. Trước đây, khi Khuông Thế Quốc và Thạch Anh còn sống, dù sao Hình Cát Kha cũng còn chịu khiêm tốn một chút. Mặc dù thỉnh thoảng vài ngày sẽ đến thăm Thạch Hâm nhưng chưa từng chạy vào phòng ngủ của Thạch Hâm và Khuông Thế Quốc. Sau này, Khuông Thế Quốc và Thạch Anh đều chết hết. Hình Cát Kha càng ngày càng đến thường xuyên hơn, không chỉ vào nhà học Thạch mà còn xông thẳng vào phòng ngủ của Thạch Hâm và Khuông Thế Quốc. Mấy ngày hôm nay, có lẽ là do tuyết rơi nhiều, hoặc có thể do Thạch Hâm đã phát hiện ra được điều gì đó từ những chuyện hắn làm với cô ta. Dù sao sắc mặt Hình Cát Kha ngày càng âm trầm. Sau khi đến nhà họ Thạch, hắn sẽ ngồi rất lâu, thậm chí còn có ý muốn vào sống trong nhà họ Thạch. Lần đầu tiên vào trong phòng ngủ của Thạch Hâm, Hình Cát Kha ở trong đó rất lâu mới chịu ra ngoài. Những người làm trong nhà nhẹ chân nhẹ tay làm việc của mình, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Thậm chí đến đêm, bọn họ đã làm cơm xong cũng không biết có nên gọi Hình Cát Kha ra ngoài cùng ăn không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, cô đến đây làm gì? Đờ đúng lúc đó, Bạch Tuyết Lê xuất hiện. Cô ta mặc một chiếc áo khoác lông vũ có khóa kéo dễ cởi, tự đứng ra đảm nhận việc đi vào phòng Thạch Hâm gọi Hình Cát Kha. Trong phòng ngủ của Thạch Hâm khá tối, Hình Cát Kha không bật đèn. Bạch Tuyết Lê đứng bên ngoài gỡ cửa, cũng không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động gì bên trong. Cô ta đẩy nhẹ cửa phòng ra, chỉ mở hé cửa rồi đứng bên ngoài, gọi một cách nhỏ nhẹ, đội trưởng Kha, cơm nước xong rồi, anh có muốn ra ngoài ăn cơm không? Trong phòng tối om không có ai trả lời, cảnh vật xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh, giống như chỉ có giọng nói trong trẻo, dịu dàng của Bạch Tuyết Lê trôi nổi trong không khí. Lúc Bạch Tuyết Lê đang cảm thấy kỳ lạ thì cô ta nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếp sau đó là những tiếng thở dốc dồn dập. Cô ta trốn ngoài cửa, men theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, cuối cùng tìm thấy Hình Cát Kha đang ở trên chiếc giường da. Hắn đang nằm ở giữa giường của Thạch Hâm và Khuông Thế Quốc, quần hơi tụt xuống, tự xử. Tay hắn vừa cử động gấp gáp, vừa thở dốc, ý loạn tình mê gọi, Hâm Nhi, Hâm Nhi, Hâm Nhi. Nhìn hành động này, cô ta cảm thấy Hình Cát Kha khá biến thái. Bạch Tuyết Lê ở bên ngoài, hai mắt lóe lên ánh sáng dị thường, mượn ánh trăng giữa trời đêm giá rét. Cô ta đẩy cửa bước khẽ vào trong phòng ngủ của Thạch Hâm. Cút ra ngoài, cô đến đây làm gì? Hình Cát Kha dường như đã nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Tuyết Lê. Hắn bật dậy, vẻ mặt như muốn giết người, nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết Lê đang đứng trước mặt. Bạch Tuyết Lê không hề sợ hãi trước dáng vẻ của Hình Cát Kha. Cô ta mỉm cười nhìn hắn dịu dàng, đội trưởng, làm chuyện như vậy trong phòng người con gái mình yêu có cô đơn không? Anh không cần người khác giúp đỡ sao? Cút, tôi kinh tởm đồ bẩn thỉu như cô. Vậy anh có chê Khương Thế Quốc bẩn không? Cô bước từng bước lại gần Hình Cát Kha, bắt đầu cởi từng thứ đồ trên người, để lộ ra thân hình nuột nà. Bạch Tuyết Lê cười duyên đi đến bên giường. Mặc dù ở trần phải chịu cái lạnh rét căm căm của mùa đông, nhưng vì Hình Cát Kha, Bạch Tuyết Lê cắn răng chịu đựng. Cô ta đứng trước mặt Hình Cát Kha nói, chiếc giường này mặc dù Thạch Hâm đã từng ngủ ở đây, nhưng Khuông Thế Quốc cũng đã ôm cô ta lăn lộn không biết bao nhiêu lần trên này. Đội trưởng, anh không tò mò, Khuông Thế Quốc ôm ấp người con gái anh yêu như thế nào hả? Hắn đã dùng thứ đồ đó vấy bẩn cơ thể của Thạch Hâm ra sao? Tận sâu trong đáy lòng anh có từng oán hận Thạch Hâm phụ tấm lòng chân thành của anh không? Hình Cát Kha không nói gì, hắn xa sầm mặt mày nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Lê. Mặc dù không muốn để loại con gái như Bạch Tuyết Lê làm bẩn phòng ngủ của Thạch Hâm, nhưng phải thừa nhận những lời Bạch Tuyết Lê nói đều đánh trúng suy nghĩ của hắn. Sao Hình Cát Kha lại chưa từng oán hận chứ? Từ ngày Thạch Hâm và Thạch Anh chuyển đến cạnh nhà hắn, Hình Cát Kha đã yêu Thạch Hâm. Hắn yêu cô ta suốt thời học cấp 2, sang cấp 3, vào đại học rồi đến khi trưởng thành ra ngoài xã hội. Bao năm qua, hắn che chở, bảo vệ cưng chiều cô ta. Chỉ cần Thạch Hâm muốn, Hình Cát Kha sẽ nghĩ mọi cách để giành lấy cho cô ta. Nhiều năm như vậy hắn luôn đợi Thạch Hâm trưởng thành. Hắn luôn mơ tưởng đến ngày cô ta đáp lại tình cảm của mình, mơ đến ngày hắn cưới cô ta về nhà. Nhưng Thạch Hâm đã đền đáp hắn cái gì? Cô ta đột nhiên dẫn một tên đàn ông tên là Khuông Thế Quốc về, vẻ mặt ngọt ngào nói với mọi người cô ta đã mang thai 6 tuần và muốn gả cho Khuông Thế Quốc. Đúng vậy, Hình Cát Kha không có cách nào ngăn cản Thạch Hâm lấy Khuông Thế Quốc. Gia đình Thạch Hâm khá truyền thống. Từ nhỏ đến lớn cô ta rất tuân thủ phép tắc nhưng trước khi kết hôn lại bị Khuông Thế Quốc dụ dỗ có thai. Cả nhà Thạch Hâm đều bị tin tức này làm choáng váng, không kịp trở tay. Vì vậy, chuyện Thạch Hâm lấy Khuông Thế Quốc không thể thay đổi. Bạch Tuyết Lê nói không hề sai. Bao năm qua, Hình Cát Kha nhìn Khuông Thế Quốc và Thạch Hâm âu yếm yêu thương, trong lòng hắn thoải mái mới là lạ. Chiếc giường này là nơi Thạch Hâm từng nằm, cũng là nơi cái tên Khuông Thế Quốc đáng chết kia từng ngủ. Đây cũng là lý do Hình Cát Kha không ngăn cản Bạch Tuyết Lê tiến lại gần. Bạch Tuyết Lê quỳ một chân, giống như nàng tiên cá trượt lên giường của Thạch Hâm và Khuông Thế Quốc. Cơ thể trần trụi mềm mại không xương áp lên lưng của Hình Cát Kha. Cô ta thì thầm mê hoặc bên tai hắn, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ báo thù Thạch Hâm sao? Không phải cô ta thường lăn lộn trên chiếc giường này với Khuông Thế Quốc sao? Anh có muốn báo thù cô ta không? Anh có muốn tìm một người phụ nữ, cùng làm những chuyện mà cô ta và Khuông Thế Quốc từng làm trên chiếc giường này không? Bạch Tuyết Lê chưa dứt lời đã bị Hình Cát Kha đẩy ngã xuống giường, bắt đầu điên cuồng giày vò cô ta. Bạch Tuyết Lê bật cười thành tiếng. Mặc dù chuyện Hình Cát Kha làm với cô ta không hề khiến cô ta sung sướng nhưng thế thì đã sao? Những người khiến cô ta cảm thấy không sung sướng rất nhiều. Cô ta có sướng hay không không quan trọng. Hình Cát Kha sướng là được. Quan trọng là Bạch Tuyết Lê cuối cùng đã thành công bước đầu tiên tiếp cận Hình Cát Kha. Chỉ cần có thể tiếp cận Hình Cát Kha, cô ta có được con người của hắn, thì sẽ có thể có được trái tim của hắn. Cô ta có thời gian, có tâm cơ cũng có kiên nhẫn tiến hành từng bước một chinh phục Hình Cát Kha. Cô ta tin tưởng sẽ có ngày cô ta giành lấy mọi chú ý của Hình Cát Kha dành cho Thạch Hâm về mình. Đương nhiên, nếu như cuối cùng vẫn không đạt được cũng không sao. Bạch Tuyết Lê đã chuẩn bị sẵn cho mình một con đường lui. Đó chính là để Thạch Hâm biết mất hoàn toàn trong thế giới của cô ta và Hình Cát Kha. Đêm còn dài, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Tuyết phủ trắng đường nhưng không có người dọn dẹp nên đã dày đến eo người. Trong nhà họ Thạch ở khu Bắc, Bạch Tuyết Lê kêu rên to đến mức tất cả người làm ở đó đều nghe thấy. Mà lúc này, ở khu Đông, Thạch Hâm vẫn không biết có một đôi nam nữ chó má đang lăn lộn trên giường mình. Cô ta vẫn đang yên ổn dưỡng thai. Lúc này, Tô Tô mặc áo dạ, đi bút cao cổ, bế tiểu ái được quấn kín như gấu trúc. Diệp Dục mặc áo măng tô quân đội cùng Mai Thắng Nam lái xe đến khu Tây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, giao dịch có một con đường thẳng nối liền khu Đông và khu Tây, gọi là đường chính Đông. Ra khỏi khu Đông là đến khoảnh sân rộng. Phương Thúc ế dẫn người mặc áo khoác quân đội, tay cầm đèn mỡ gà từ thị trấn Nhộng mỉm cười chờ Tô Tô. Thời tiết quá lạnh. Trong xe, Diệp Dục tạo một mặt trời nhỏ trên nóc để chiếu sáng đồng thời sưởi ấm. Tô Tô không xuống xe chào Phương Thúc ế, chỉ ra dấu cách tấm kính. Phương Thúc ế giao đèn cho người đi theo, lên xe Diệp Dục ngồi ghế phụ lái. Tiểu ái ngồi trên ghế trẻ em đằng sau nghịch hai viên ngọc băng Tô Tô tạo ra. Con bé liếc nhìn Phương Thúc ế lên xe. Tô Tô nhắc, chào bác đi con. Bác, tiểu ái ngoan ngoãn chào thật đáng yêu. Phương Thúc ế quay người, mò trong túi ra một khối rubik trẻ con đưa tiểu ái. Ái ngại hỏi, sao trời lạnh thế mà cô cho trẻ con chơi băng? Nào, tiểu ái, bác cho cháu cái này. Sợ gì chứ? Nó thích cứ để nó chơi. Tô Tô mỉm cười, không ngăn cản tiểu ái nhận rubik từ tay Phương Thúc ế. Cô liếc Mai Thắng Nam trêu, ôi hai cái người này, cưới rồi thì nhanh sinh con đi. sau này tiểu ái nhà tôi lại cho con hai người cái Rubik này. Mai Thắng Nam nhìn Tô Tô, không muốn nói thêm về chuyện này. Thật ra chuyện của cô và Phương Thúc ấy rất tệ. Thời gian vừa rồi, sau khi chuyện kết hôn được quyết định, chẳng ngờ Kiều Tư lại cắt cổ tay tự sát. Căn cứ Kinh Thành viết một lá thư rất dài cho Mai Thắng Nam để dạy dỗ, mắng cô là loại đũa mốc tròi mâm son, mặt dày như cái thớt, làm như cô tình nguyện lấy Phương Thúc ấy vậy. Ban đầu Mai Thắng Nam cảm thấy chẳng qua đây là chuyện từ một phía Phương Hữu Mạo, để gìn giữ quan hệ nhà họ Phương và Tô Tô, Phương Hữu Mạo muốn Phương Thúc ấy cưới Mai Thắng Nam. Đây là cuộc hôn nhân mang tính chất chính trị và quyền lợi phe phái. Mai Thắng Nam tỏ ra vui mừng nhưng thật ra lòng không hề thích thú gì. Tranh thủ Kiều Tư giở trò, Phương Hữu Lễ gửi thư, Mai Thắng Nam kiếm cớ để tạm hoãn lần kết hôn này lại. Thế mà giờ Tô Tô lại trêu chọc trước mặt Phương Thúc ế, linh ta linh tinh khiến Mai Thắng Nam không muốn trả lời. Phương Thúc ế quay đầu nhìn Mai Thắng Nam vẻ mặt có lỗi, nhưng giờ Kiều Tư đe dọa tự sát, Phương Thúc ế không làm gì được. Anh ta không nói chuyện này nữa mà chỉ bảo Tô Tô, hôm nay tôi muốn báo với để cô quyết định xem sao. Bác tôi muốn hợp tác tiêu diệt phòng thí nghiệm của Xuân Chính Tông. Hả? Tô Tô nhìn Phương Thúc ế rồi lại liếc Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam có vẻ không bất ngờ. Quả nhiên Phương Hữu Mạo muốn liên thủ với Tô Tô làm gì đó với Xuân Chính Tông. Mai Thắng Nam đoán không sai. Có điều mục đích không phải tiêu diệt Xuân Chính Tông mà là tiêu diệt phòng thí nghiệm. Nhưng bác tôi cho rằng vaccine mặt thế là một nghiên cứu có lợi cho sức khỏe trẻ sơ sinh. Sau khi tiêu diệt phòng thí nghiệm, bác tôi dự định đưa vaccine cùng các nhân viên nghiên cứu liên quan về thôn Bát Phương. Ông ấy hy vọng rằng dưới sự quản chế của cô, bọn họ có thể tiếp tục nghiên cứu vaccine phòng bệnh mặt thế. Đương nhiên đây không phải nghĩa vụ. Bác tôi mong muốn sau khi vaccine được nghiên cứu thành công, cô sẽ để chúng tôi tiêm chủng mở rộng. Phương Thúc ế nhìn Tô Tô, nói chuyện với thái độ rất thành khẩn. Anh ta chỉ sợ Tô Tô không hiểu ý của Phương Hữu Mạo hoặc dù hiểu cũng sẽ nghĩ Phương Hữu Mạo là đồ điên. Hôm qua, khi anh ta biết mục đích thật sự của Tô Tô đến Xuân Thành, Phương Thúc ế cũng không hiểu lắm vì sao Phương Hữu Mạo lại quyết định sẽ hỗ trợ Tô Tô tiêu diệt phòng thí nghiệm của Xuân Chính Tông rồi giữ quyền tiêm chủng mở rộng vaccine mặt thế. Sau đó, Phương Hữu Mạo nói với anh ta rằng trước mặt thế, trẻ con ai cũng được tiêm phòng vaccine để chúng có kháng thể phòng một số bệnh. Vaccine mặt thế cũng thế, giúp bọn trẻ khỏe mạnh hơn để sinh tồn. Tương lai, điều này sẽ trở thành xu thế. Nhà họ Phương muốn phát triển phải lớn mạnh. Nắm trong tay vaccine phòng bệnh mặt thế cũng là một cách để lớn mạnh. Trong tương lai, nhà họ Phương còn muốn mở rộng nguồn năng lượng mới, vũ khí mới. Tất cả đều là cách để họ lớn mạnh. Tuy vaccine phòng bệnh mặt thế có xác suất thành công rất thấp, để nó có thể được tiêm mở rộng còn mất không biết bao nhiêu thời gian, nhưng ít nhất đây cũng là một con đường tiềm năng cho nhà họ Phương. Đời người có được mấy con đường, còn là tốt rồi. Tô Tô gật đầu, thầm cảm thấy Phương Hữu Mạo quả là người tính toán khôn khéo và thực tế. Có điều, trên đời này, nào có ai không phải kẻ ích kỷ. Nói trắng ra là Phương Hữu Mạo muốn làm giao dịch với Tô Tô, phá hủy phòng thí nghiệm của Xuân Chính Tông, lấy quyền tiêm chủng vaccine mặt thế mở rộng. Đây chỉ là giao dịch mà thôi. Bản thân là lão hổ nhiều năm trong quân đội, đương nhiên Phương Hữu Mạo sẽ có nhiều thông tin về phòng thí nghiệm kia hơn Mai Thắng Nam. Tất nhiên Phương Hữu Mạo có thể tự mình ra tay, sau đó giữ lấy quyền nghiên cứu vaccine. Có điều ông ta vẫn chọn giao dịch với Tô Tô, coi như là thể hiện thành ý. Tô Tô chỉ cảm thấy hơi bất ngờ là trong một thời gian ngắn, Phương Hữu Mạo đã biết mục đích thật sự của cô ở Xuân Thành. Tô Tô không hề nhắc đến với Phương Thúc ế, cũng ít khi nói với người khác. Cô sợ chuyện vaccine sẽ khiến mọi người tranh đoạt. Giờ Phương Hữu Mạo đã biết thì cô cũng không quan tâm vì sao ông ta biết. Nếu vaccine phòng bệnh mặt thế được nghiên cứu thành công thật thì giao cho nhà họ Phương độc quyền mở rộng cũng được. Vẫn tốt hơn là để các thế lực khắp nơi bỏ công bỏ sức vào thôn Bát Phương để cướp đoạt. Khi Tô Tô còn đang suy nghĩ, xe nhanh chóng tiến vào khu Tây, rẽ mấy lần rồi xuống một căn hầm để xe của tòa nhà. Xuyên qua một đường hầm rất dài để đến trung tâm chỉ huy quân sự dưới mặt đất.

nở nụ cười rồi bế Tiểu Ái lên. Ngã đau không? Đau chỗ nào? Được rồi, mẹ xoa xoa. Con xem này, mọi người định đánh trận, con có muốn chiến tranh không? Có. Tiểu Ái đang tèm lem nước mắt nghe đánh nhau thì lập tức dừng khóc. Gương mặt nhỏ nhắn vô cùng mong chờ chuyện ra trận đánh giặc. Tô Tô khấp khởi mừng thầm, đặt Tiểu Ái lên vị trí khu phòng thủ, ngẩng đầu nói với Phương Hữu Mạo đứng ngoài. Nội dung chính về phòng thí nghiệm dưới đất này ông cứ thảo luận với người đàn ông của tôi đi. Tôi hợp tác với ông, chấp nhận mọi điều kiện. Thẳng thắn, Phương Hữu Mạo rất thích phong cách này của Tô Tô. Ông ta quay lại lấy một cái nỏ đồ chơi chế tác tinh xảo rồi ngồi xổm xuống đưa cho Tiểu Ái. Người bạn nhỏ, thích chơi cái này không? Cái này chơi cũng vui đấy. Vốn Tiểu Ái vẫn đang tập trung vào việc Tô Tô nói đi đánh nhau. Giờ nghe lời Phương Hữu Mạo nói, đôi mắt đen láy của con bé chuyển sang chiếc nỏ trên tay Phương Hữu Mạo. Con bé hỉ hả giơ đôi bàn tay béo tròn chỉ vào khẩu súng bên hông nhân viên cảnh vụ, hô to, súng, súng to. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, nhìn xa trông rộng ồ. Cháu thích súng, thích đánh nhau hả? Phương Hữu Mạo lập tức đưa lại chiếc nỏ cho nhân viên cảnh vụ rồi đổi sang khẩu súng cho Tiểu Ái. Quả nhiên Tiểu Ái rất vui mừng, bò về phía Phương Hữu Mạo, hai tay đưa ra cầm khẩu súng đó. Phương Hữu Mạo phá lên cười, bất đắc dĩ nói với Tô Tô, con bé này không hề thua đàn ông đàn an đâu nhé, từ nhỏ đã thích đánh trận rồi. Con bé thấy la ấy mà. Tô Tô lúng túng trả lời, không biết mình nên khiêm tốn hay nên buồn khổ vì Tiểu Ái mới 15 tháng tuổi đã thể hiện đam mê với súng đạn. Khi Tiểu Ái khóc, đồ chơi nào cũng vô dụng nhưng súng đạn lại có thể thu hút sự chú ý của con bé. Phương Hữu Mạo dường như rất thích Tiểu Ái, còn bảo nhân viên cảnh vụ mang cháp đựng đạn ra, đặt từng viên lên bản đồ rồi dạy Tiểu Ái nạp đạn. Người chịu trách nhiệm tấn công phòng thí nghiệm ra nói chuyện với Diệp Dục. Phương Thúc ấy dẫn Mai Thắng Nam đứng dậy, bắt đầu giới thiệu trung tâm chỉ huy cho cô. Cuối cùng trong buổi gặp này, Mai Thắng Nam cũng có thể nở nụ cười. Bởi vì trong suy nghĩ của Mai Thắng Nam, lần này cô có thể vào trung tâm chỉ huy cùng Tô Tô nghĩa là Phương Hữu Mạo thể hiện rõ lập trường của ông ta. Trung tâm chỉ huy là nơi người không nhiệm vụ miễn vào. Loại người như Kiều Tư ở nhà họ Phương đã lâu nhưng chưa từng được vào đây. Giờ ông ta sắp đặt để Mai Thắng Nam vào trung tâm cùng Tô Tô là để nói cho Mai Thắng Nam hiểu rằng ông ta đã coi Mai Thắng Nam là người nhà họ Phương, còn quan trọng hơn cả Kiều Tư. Vì thế Mai Thắng Nam mới mỉm cười. Dù cô cũng hiểu rằng tất cả chỉ là giao dịch quyền lợi mà thôi, nhưng có thể tranh thủ đi lên trong lần giao dịch này cũng là một chuyện tốt. Cuộc gặp kéo dài khoảng 2 tiếng, Diệp Dục đã hiểu nên làm thế nào trong lần tấn công này. Nói đơn giản thì là người của Phương Hữu Mạo phụ trách tấn công khu vực phòng thủ quân sự, đồng thời kiềm chế hỏa lực trên mặt đất. Nhóm Diệp Dục sẽ dẫn người xuống hầm phá hủy phòng thí nghiệm, chiếm lấy các mẫu vaccine phòng bệnh mặt thế và tài liệu nghiên cứu. Người của Phương Hữu Mạo chờ người của Diệp Dục rút lui xong cũng tự rút lui. Đây đương nhiên là một cơ hội tuyệt vời. Trong lần hành động này, phía Phương Hữu Mạo phải chịu trách nhiệm hơn nữa, giải quyết hộ nhóm Diệp Dục mối phiền lớn. Tô Tô chẳng tội gì không đồng ý. Hai bên tạm thời thỏa thuận miệng, chờ tìm hiểu kỹ càng, định được thời gian sẽ bắt đầu hành động. Khi buổi gặp gần kết thúc, Phương Hữu Mạo dẫn mọi người ra, còn thiên vị Tiểu Ái hơn bình thường, tặng con bé một cái hộp vuông nhỏ, nhẹ nhàng nói, Tiểu Ái này, sau này cháu đến nữa nhé. Lần sau ông bảo anh Tiểu Thập ra chơi với cháu, lớn lên cùng cháu, được không? Tiểu Ái cúi đầu, cảm thấy rất tò mò về khối hộp vuông này chứ không hề phản ứng với lời của Phương Hữu Mạo. Mọi người cùng cười, nhìn Tô Tô bế Tiểu Ái lên xe, đặt vào ghế an toàn rồi để khối gỗ lên gối Tiểu Ái. Đây là khối hộp chạm khắc hoa làm từ gỗ trầm, được chế tác cầu kỳ, còn có mùi thơm thoang thoảng. Tô Tô cài dây cho Tiểu Ái xong thì đứng ngoài xe hàn huyên với Phương Hữu Mạo vài câu rồi lên xe. Diệp Dục vẫn lái xe, Mai Thắng Nam ngồi ghế lái phụ, ba người ra khỏi căn cứ quân sự dưới lòng đất. Phương Thúc ấy không đi theo bọn họ mà ở lại với Phương Hữu Mạo. Anh nhìn con đường hầm dài hun hút chỉ có ánh đèn ô tô sáng lên rồi mất dần, quay đầu ai oán nhìn Phương Hữu Mạo. Bác cho tiểu ái nhiều súng thế làm gì? Nó là con gái, giờ đã suốt ngày súng ống rồi. Bác cũng đừng có hùa theo Tô Tô để tặng đồ linh tinh cho trẻ con chứ. Cả tối nay bác chỉ chơi với tiểu ái, không hề nói chuyện với Tô Tô. Như thế sao được? Cháu thì biết cái gì? Phương Hữu Mạo nhìn Phương Thúc ấy rồi cười, vỗ vai anh ta, nghiêm túc nói. Cháu có thời gian thì dẫn tiểu thập sang chơi với tiểu ái nhiều một chút. Phải biết nhìn xa trông rộng, tính toán cẩn thận, đừng suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng thì vô dụng lắm. Sau này tiểu ái còn phải thừa kế thôn Bát Phương. Sau này tiểu ái còn phải thừa kế thôn Bát Phương. Sau này tiểu ái còn phải thừa kế thôn Bát Phương. Câu nói cuối cùng của Phương Hữu Mạo làm Phương Thúc ế nhíu mày. Anh ta nhìn Phương Hữu Mạo chắp tay sau lưng, đi vào trong trung tâm chỉ huy. Trước nay Phương Thúc ế luôn cảm thấy bác mình không phải một nhân vật đơn giản. Người có thể leo được lên vị trí cao trong quân đội đều không phải người đơn giản. Nhưng anh không ngờ rằng Phương Hữu Mạo lại suy nghĩ nhiều như vậy, mới bắt đầu đã tính toán chuyện chục năm về sau.